Đỉnh phong thiên hạ, chương 150, mỹ nữ ra khỏi nước 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm Thiên chạy về, hắn phải nhanh chóng trị thương. Hiệp cốc Lục Lâm Thiên ở mấy ngày nay là nơi tốt nhất. Chỗ đó địa thế ẩn khuất, bình thường không có người tìm đến. Lục Lâm Thiên xuyên qua khu rừng tùm, chui qua lùm cây, trở về hiệp cốc. Lục Lâm Thiên không nhìn bốn phía, lao về hướng sơn động. Khóe mắt Lục Lâm Thiên liếc thấy một thứ màu sắc kỳ lạ. Nhìn kỹ thì là áo của nữ nhân. Lục Lâm Thiên lại nhìn hướng suối nước nóng. Hắn bản năng suy đoán chẳng lẽ có nữ nhân tắm rửa ở đây. Lục Lâm Thiên trông thấy hai thân hình yêu kiều không mảnh vải che thân đang chơi đùa trong suối nước nóng. Người bên trái khuôn mặt thanh tú, người bên phải thì làm Lục Lâm Thiên nhìn ngây người. Trên đời có nữ nhân đẹp đến mức này sao? Đây là một thiếu nữ tuyệt sắc hạng nhất. Da như bạch ngọc lóe ánh sáng, tóc đen như mực không gió nhẹ bay. Tóc dài nổi trên mặt nước mềm mại tinh xảo tăng nét quyến rũ. Mặt mày tinh xảo như ngọc điêu, cổ thon dài, da trắng bóc, trong ánh sáng nàng đẹp hút hồn. Đôi mắt trong veo, con ngươi sâu thẳm có đốm sáng lấp lánh, mắt sáng răng trắng, đẹp tựa nàng tiên. Đây là một trong những nữ nhân đẹp nhất Lục Lâm Thiên từng thấy. Nàng không thua gì Lục Vô Song, có lẽ thiếu nữ tuyệt sắc nhỉnh hơn Lục Vô Song một chút. Lục Lâm Thiên nghĩ tới Lam Linh, Dương Diệu, Lục Mị, Độc Cô Băng Lan, thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt còn hơn mấy nàng kia. Suối nước nóng trong suốt thấy đáy, dòng nước lăn tăn sóng gợn. Lục Lâm Thiên mơ hồ thấy thân hình trắng trẻo trong nước, bộ ngực nhún nhảy theo mặt nước, dưới bụng phẳng có rúm đen mông lung. Tất cả hợp thành bức tranh mỹ nhân ra khỏi nước, làm Lục Lâm Thiên ký máu nóng chạy dần dần. Nha hoàn thanh tú hét to. A, nha hoàn thanh tú trông thấy có người đứng gần suối nước nóng, còn là một nam nhân. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống thầm nghĩ, nguy rồi. Lục Lâm Thiên sớm cảm nhận được tu vi của thiếu nữ tuyệt sắc khá cao. Hắn định chạy, Lục Lâm Thiên nhảy vọt ra ngoài hiệp cốc. Chợt vang tiếng quát, tiểu tặc muốn chết. Một tàn ảnh màu lục bay hướng lưng Lục Lâm Thiên. Tiếng xé gió sắc bén chớp mắt ập đến. Lục Lâm Thiên không dám chậm rãi, vội vận dụng thanh linh khải giáp ngăn cản. Thực lực của đối phương mạnh hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng nhiều. Bốp, bốp, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ tuyệt sắc. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào người hắn, thanh linh khải giáp vụt tắt. Lục Lâm Thiên bị quất té cái bịch xuống đất. Lục Lâm Thiên vốn bị thương giờ máu trào lên cổ họng, phun ra búng máu. Một bóng người màu xanh đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Áo xanh thêu hoa văn lam nhạt, áo vẽ đường cong, thân hình yểu điệu, eo nhỏ mông vểnh, chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận, chỉ muốn xé xác Lục Lâm Thiên ra. Thiếu nữ tuyệt sắc quát to. Ta gờ yêu ta ết tên giặc nhìn lén nhà ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc vỗ trưởng xuống. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, thực lực mạnh quá. Thiếu nữ này hình như thiếu nữ tuyệt sắc đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to bạo lang dong binh đoàn. Lục Lâm Thiên nhớ lại ký ức nhìn thấy từ não thành viên bạo lang dong binh đoàn. Thiếu nữ chính là người đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to. Thực lực rất kinh khủng. Lục Lâm Thiên bối rối lăn một vòng dưới đất. Trưởng ấn vỗ xuống vị trí Lục Lâm Thiên vừa nằm. Mặt đất nứt mấy cái khe. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống thầm nghĩ, trốn. Nếu không chết chắc, Lục Lâm Thiên không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc, nếu không chạy thì sẽ chết. Chân khí vận chuyển, Lục Lâm Thiên vọt ra sau. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên, muốn trốn. Mơ đi, tay thiếu nữ tuyệt sắc cầm tàn ảnh màu lục quất vào người Lục Lâm Thiên. Hắn té cái bịch xuống đất, máu sôi trào vọt ra từ khoang miệng. Lục Lâm Thiên bò dậy chừng thiếu nữ tuyệt sắc, nữ nhân kia. Đủ rồi. Mặt Lục Lâm Thiên tức giận chứa tức giận làm thiếu nữ tuyệt sắc sững sốt. Lục Lâm Thiên tức giận quát, hiệp cốc này là nơi ta đặt chân. Các người không xin phép ta đã đi vào. Ta còn chưa trách gì, ngược lại nàng muốn gờ yêu ta ết ta. Nữ nhân đúng là vô lý. Hắn trêu ai chọc ai. Đâu phải hắn muốn nhìn lén. thiếu nữ tuyệt sắc lại nổi giận, tiểu tặc ăn nói ngang ngược. Ta móc mắt của ngươi ra trước, ai cho ngươi nhìn lén? Lục Lâm Thiên tức giận nói, buồn cười. Nàng nghĩ ta muốn nhìn sao? Ta không kêu các người cởi đồ. Cùng lắm ta liều mạng. Nữ nhân thật là vô lý. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên, tiểu tặc cứng miệng. Chân khí chuyển động, trưởng ấn vỗ vào Lục Lâm Thiên giấy lên tiếng gió rít. Kình khí mạnh mẽ tuôn ra. Thiếu nữ tuyệt sắc cứ kêu tiểu tặc chọc giận Lục Lâm Thiên. Hắn chửi lại, nàng mới là tặc. Phụ thân, tổ tông của nàng đều là tặc. Bản công tử liều mạng. Lục Lâm Thiên không do dự gì nữa. Hắn vận dụng chân khí. Thủ ấn đánh ra các thủ ấn kỳ dị. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, liều mạng. Hiện giờ Lục Lâm Thiên không trốn đi được. Thực lực của đối phương quá mạnh. Trong ký ức của thành viên Bạo Lang Dong binh đoàn, Lục Lâm Thiên biết thiếu nữ tuyệt sắc là vũ giả song hệ. Thủ ấn vẽ đường cong huyền diệu. Ánh sáng chói mắt bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đánh ra các thủ ấn huyền ảo. Ánh sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Lâm Thiên thay đổi kỳ dị. Hắn quyết định thi triển Chu Tước Quyết. Nếu liều mạng còn có cơ hội trốn thoát. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác biến đổi từ người Lục Lâm Thiên. Nàng nhíu mày. Đối phương chỉ có thực lực vũ sĩ thất trọng nhưng lúc này cho thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác rất nguy hiểm. Các ánh sáng thần dị lóe lên trước mặt Lục Lâm Thiên. Linh lực rót vào, ngưng tụ, ánh sáng thần dị tỏa ra năng lượng khủng bố. Không khí quanh các năng lượng vặn vẹo, lực lượng khủng bố dung hợp với nhau. Chân khí trong người Lục Lâm Thiên như bị nước lũ nuốt mất. Khí thế kinh khủng từ thạch đài bắn lên cao. Biến cuồng bạo, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, không được. Thực lực của đối phương quá cao. Mình thì bị thương, dù có vận dụng Chu Tước Quyết e rằng không có phần thắng. Uy lực Chu Tước Quyết mạnh mẽ nhưng lúc này Lục Lâm Thiên có sử dụng cũng khó đấu lại thiếu nữ tuyệt sắc. Lục Lâm Thiên cắn răng, liều. Lục Lâm Thiên lại đánh ra thủ ấn. Những năng lượng chân khí thuộc về nam nhân vũ sĩ ngũ trọng. Nam nhân thủ lĩnh cao to bị hắn nuốt đều rơi vào Chu Tước Quyết. Các năng lượng này không xem như chân khí của Lục Lâm Thiên. Những năng lượng chân khí này rót vào làm kinh mạch chướng căng. Năng lượng chân khí và Đờ Upsilon. Ưng trong cơ thể Lục Lâm Thiên như có vô số thú hoang chạy trồm trong đó. Nếu Lục Lâm Thiên luyện hóa các năng lượng chân khí này cần hơn nửa tháng hoặc lâu hơn. Lúc này rót hết vào Chu Tước Quyết. Có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong kinh mạch dữ dội cỡ nào. Lục Lâm Thiên đau đớn cắn chặt răng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nội tạng và kinh mạch sắp nứt vỡ. Nếu kinh mạch không thô cứng thì Lục Lâm Thiên đã chết vì vỡ mạch. Cường giả nào có mặt ở đây sẽ hút ngụm khí lạnh khi thấy Lục Lâm Thiên liều lĩnh. Đây là hành động tự sát. Cách chương.